cục cưng có chiếu, chương 2231, 2231, chương 2228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp ai, Thẩm Hạ Lan không nghe rõ. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy hốc mắt cô đỏ lên, anh đau lòng ôm chặt cô hơn nữa. Chúng ta đi gặp chú hai. Tiêu Nguyệt nói Trương Linh sẽ đưa bà ta đi gặp chú hai Hoắc. Thẩm Hạ Lan ghé vào ngực Diệp Ân Tuấn, nghe tiếng trái tim đang đập mạnh mẽ của Diệp Ân Tuấn, trong lòng có chút ngạc nhiên. Tiêu Nguyệt cũng tới, mặc dù không biết hai người bọn họ tại sao lại hòa hảo, nhưng đúng là vì lực lượng của Tiêu Nguyệt mới buộc Trương Linh giữ vững Trương gia trại. Trước kia anh cảm thấy Trương gia trại đối Trương Linh là vô cùng quan trọng, nhưng đến hôm nay anh không cho là như vậy nữa. Đôi mắt Diệp Ân Tuấn xẹt qua một tia nghi hoặc, Thẩm Hạ Lan rút khỏi vòng tay của Diệp Ân Tuấn, nhìn Diệp Ân Tuấn hỏi. Thế nào, anh phát hiện Trương Linh có vấn đề sao? Bởi vì bà ta biết nơi ở của chú hai Hoắc nhưng lại không nói cho chúng ta biết, đúng không? Em đối với Trương Linh hình như có cách nhìn khác, giọng nói của Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng mang theo một chút mệt mỏi và khàn giọng. Thẩm Hạ Lan có chút đau lòng, cô đưa tay đặt lên trên mu bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa xoa thấp giọng nói. Cho dù Trương Linh có thân phận thế nào thì bà ta vẫn là một người phụ nữ. Con trai của bà ta chết đi có lẽ là chuyện khiến bà ta hối hận nhất trong đời. Nếu như là một người phụ nữ bình thường có lẽ đã phát điên rồi, nhưng ngay cả quyền lợi bị điên bà ta cũng không có. Trên người bà ta còn có sứ mệnh, còn có tinh thần trách nhiệm. Gánh nặng về sự tồn vong của Trương gia trại đặt trên người bà ta sắp không thể thở nổi. Vậy nên con trai chính là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng bà ta. Bà ta tiếp nhận Tranh Tranh, thậm chí coi Tranh Tranh như con của mình, chỉ với một điểm này em liền tin tưởng bà ta thật tâm với Tranh Tranh. Anh chưa từng nghi ngờ sự chân thành của bà ta với Tranh Tranh, nhưng điều đó có liên quan gì đến biểu hiện bây giờ của bà ta sao? Diệp Ân Tuấn là đàn ông, đương nhiên không hiểu suy nghĩ của phụ nữ. Thẩm Hạ Lan cười nói, có, nếu như Trương Linh thật sự coi trọng Diệp Tranh, như vậy vì sự bình an của Diệp Tranh, rất có thể bà ta sẽ đem chuyện của Trương gia trại đặt ở phía sau Diệp Tranh. Cộng thêm việc bây giờ Trương gia trại đã có anh, gánh nặng của bà ta đương nhiên sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, bà ta sẽ coi mình như một người mẹ để bảo vệ Tranh Tranh. Cho nên em nghĩ, bên cạnh Tranh Tranh chắc chắn có người đang giám sát mà điểm này có lẽ chúng ta cũng không biết cách Trương.